Không thể chọn. Chúng ta ba người sớm đã lập lời thề. Sinh tắc đồng khâm, tử tắc đồng huyệt, nói đến, còn cùng bắt tay nhau nắm lên. Sinh tắc đồng khâm, tử đắc đồng huyệt, sống cùng đắp một cái chăn, chết chôn cùng một chỗ. Mộ Dung Thiên trong lòng thầm nghĩ, lời này nghe cũng thật quỷ dị. Ba người cùng chăn, lại xem bọn họ ba người tay trong tay. Một bộ sẵn sàng chuẩn bị hy sinh, lại là buồn cười lại có chút bội phục. Đi đến cạnh cửa, đem cửa mở ra, ba người kia ngẩn ra. Lúc này đã là đêm khuya, khách điếm nơi trốn tắt đèn. Chỉ nơi xa trên cổng chào cao cao treo cái đèn lồng. Ở trong gió đêm nhẹ nhàng lay động, Mộ Dung Thiên xoay người cười nói. Gặp quan chỉ là lời nói đùa, ba vị đừng trách móc. Mời, cách chương.